Chương 107, đẹp nhất người trong gương. Hai vị đêm nay xác định phải ở lại chỗ này ăn uống no đủ về sau, Nghiêm Hưu nghiêm mặt nói. Các ngươi nơi này có cái gì tốt chơi đồ vật sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Chơi vui đồ vật? Nghiêm Hưu sững sờ, lập tức nhíu mày suy tư nói, trong thành ngược lại là có không ít đặc biệt đồ vật, hai vị muốn đi lời nói, ta có thể dẫn đường. Vậy liền phiền phức Nghiêm đội trưởng. Nghiêm Hưu thực lực có lẽ không mạnh, nhưng lại giá trị tuyệt đối đến tôn kính. Ha ha, đã uống ngươi linh cửu, còn gọi cái gì đội trưởng, liền cứ gọi ta lão Nghiêm á. Nghiêm Hưu vô vô bộ ngực, sảng khoái nói. Kết xong sổ sách, ba người đi ra quán rượu, mà giờ khắc này Vân Tịch sớm đã uống say mềm, nằm tại Tâu Ngạn trong ngực ngủ thật say. VN, đợi một chút. Tần Giác đống nhiên dừng bước lại. Thế nào? Nghiêm Hưu nghi hoặc. Tần Giác quay đầu nhìn về phía Tâu Ngạn. Ngươi có mặt nạ sao? Dựa theo kịch bản, đợi hội Tâu Ngạn hơn phân nửa sẽ bị cái nào đó hoàn khố thiếu gia coi trọng, sau đó đánh nhỏ tới lớn, đánh lớn tới lão. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, vẫn là ngụy trang một chút tương đối tốt, Tần Giác cũng không muốn đi đến cái nào giết tới cái nào. Có. Tâu Ngạn gật đầu. Đeo lên. A, Tâu Ngạn không có phản bác, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mặt nạ đeo lên. Quỷ dị là, đeo lên sau mặt nạ, Tâu Ngạn dung mạo đúng là vậy đi theo sản sinh biến hóa, trở nên bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, tấm mặt nạ kia cũng không đơn giản, thậm chí có thể là cao giai linh khí. Mắt thấy cảnh tượng này, Nghiêm Hưu càng thêm khẳng định hai người thân phận không đơn giản, bất quá nhưng không có nói cái gì. Nghiêm đội trưởng. Gặp qua Nghiêm đội trưởng. Lao Nghiêm, hai vị này là ai? A, Nghiêm Hưu không hổ là Á Nguyệt thành đội chấp pháp đội trưởng, cơ hồ đi tới chỗ nào đều có người chào hỏi. Nhưng đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập tại Tần Giác trên thân, không có cách, thực sự quá đẹp rồi, muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. May mà không tiếp tục gặp được giống trước đó cái kia hai cái tráng hán một dạng ra hỏa, không phải Tần Giác liền thật lúng túng. Chính như Nghiêm Hưu nói, bởi vì gần nhất nửa tháng thường xuyên có người không hỉ hệ u ra sao ca tử vong, có thể rõ ràng cảm giác được càng nhiều người địa phương càng hỗn loạn. Trong lúc đó Nghiêm Hưu ngăn trở mấy tên võ giả tranh đấu. Những cái kia võ giả thấy là Nghiêm Hưu, toàn bộ thức thời ngậm miệng lại, xám xịt đào tẩu. Phải biết, Nghiêm Hưu không chỉ có chỉ là đội chấp pháp đội trưởng đơn giản như vậy, đứng tại sau lưng của hắn còn có Ám Nguyệt Thành thành chủ, cũng là Ám Nguyệt Thành duy nhất thiên giai cường giả, tự nhiên không người nào dám đắc tội hắn. Không bao lâu, ba người tới trong thành thị, nơi này hẳn là Ám Nguyệt Thành phồn hoa nhất địa phương, mặc dù đã là trạng vào tối, vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Ngựa xe như nước, lại có loại phố xá sầm uất cảm giác. Đây là cái gì? Đồ vật? Tần Giác chỉ vào một cái tiểu thương trước mặt bảy biện tảng đá nói ra. Tảng đá kia nhan sắc có chút đặc thù, tựa như đá cuội, nhưng lại tản ra nhàn nhạt linh khí. A, đây là luyện chế qua tuyết thạch, có thể khảo thí huyền giai phía dưới võ giả tu vi. Nghiêm Hưu giải thích nói. Nghiêm đội trưởng, ngày hôm nay làm sao có rảnh tới? Nhìn thấy Nghiêm Hưu. Đứng ở bên cạnh tiểu thương cười nói. Mang bằng hưu tới xem một chút. Nghiêm Hưu ra hiệu dưới Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Tên kia tiểu thương lập tức giật mình, đối Tần Giác cười nói, công tử muốn mua cái gì, nếu có cảm thấy hứng thú đồ vật, có thể trực tiếp lấy đi. Nghe vậy, Tần Giác lại nhìn một chút những vật khác, nhưng đều là chút tảng đá, linh thực loại đồ vật. Điều này không khỏi làm Tần Giác hơi xúc động, hắn làm sao lại không giống cái kia chút trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng. Tùy tiện tại một cái phá bày ra nhặt được tuyệt thế chân bảo đâu. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị lúc rời đi, khỏe mắt đông nhiên trong lúc vô tình liếc về một mặt gương đồng, cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước nào đó câu thơ tình, thế là tiện tay ném xuống một miếng linh thạch, cầm lấy gương đồng nói, mặt này gương đồng ta mua. Mặc dù tiểu thương nói có thể trực tiếp lấy đi, nhưng Tần Giác đương nhiên không có khả năng thật làm như vậy. Thấy thế, tiểu thương có chút kinh ngạc, đây chẳng qua là mặt phổ thông gương đồng mà thôi, thế mà dùng một khối linh thạch mua sắm, có lầm hay không Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp quay người đem gương đồng giao cho Tâu Ngạn nói, mặt này gương đồng đưa cho ngươi. A đang tại xoa nắn lấy Vân Tịch Tâu Ngạn mãnh liệt sửng sốt, bị Tần Giác đột nhiên cử động giật nảy mình. Tiền bối, mặt này gương đồng tặng cho ngươi. Tần Giác lại lặp lại một bản. A, Tâu Ngạn vội vàng tiếp qua gương đồng, nhìn chung quanh một chút. Giống như chỉ là cái phổ thông gương đồng, nhưng mà Tần Giác câu kế tiếp lại làm cho Tâu Ngạn trong nháy mắt khuôn mặt thông hồng, giang sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương. Tâu Ngạn khi nào nghe được qua loại này lời tâm tình, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu càng là toát ra một đạo khói trắng, tựa như máy hơi nước. Làm sao bây giờ, đây là tiền bối tại hướng nàng tỏ tình sao, con nên hay không tiếp nhận đâu? Nếu như tiếp nhận, các trưởng lão hội sẽ không đồng ý không đúng, tiền bối lợi hại như vậy, trưởng lão nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng là cùng một chỗ về sau vạn nhất tiền bối ghét bỏ ta đần làm sao bây giờ đúng, về sau nên sinh mấy đứa bé đâu? Ngắn phút chốc, Tâu Ngạn thậm chí đã thanh hải tử danh tự đều nghĩ kỹ. Một bên khác Tần Giác cũng có chút ngượng bức, hắn không nghĩ tới Tâu Ngạn vờ ơ y mà phản ứng lớn như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, hóa giải giữa hai người xấu hổ. Cút ngay cho ta, thanh niên đá bay ra ngoài ngăn tại trước mặt võ giả, lạnh lùng nói. Tên kia bị đá trúng võ giả trực tiếp bay tứ tung ra xa mười mấy mét, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hừ, một đám rác rưởi, đều tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Thanh niên ở trên cao nhìn xuống đám người, trong ngôn ngữ tràn ngập khinh thường. Tìm chết. Bị đá bay ra ngoài võ giả đồng bạn giận dữ, vừa muốn nhấc quyền phản kích, thanh niên trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực, đem đối phương lật tung trên mặt đất. Đã ngươi muốn chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Thanh niên nhếch miệng một cười, một cước giẫm tại người võ giả kia trên đầu. Dừng tay, Nghiêm Hưu không chút do dự lao ra chặn lại nói, ngươi muốn làm gì a? Rất rõ ràng a, thanh niên cười như không cười nói, tựa hồ căn bản vốn không thanh Nghiêm Hưu để vào mắt. Ta là cái thành phố này đội chấp pháp đội trưởng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, thanh chân lấy ra, Nghiêm Hưu gầm thét. Một cái nho nhỏ đội chấp pháp đội trưởng cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi có biết ta là các ngươi thành chủ mời đến quý khách? Thanh niên đôi mắt nhắm lại, sắc ý lâm nhiên nói, hoặc là, ngươi muốn cùng hắn cùng chết? Làm càn, Nghiêm Hưu giận không kèm được, lập tức thôi động linh lực, dự định giáo huấn một cái trước mắt cái này không ai bị nổi thanh niên, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm vang lên, dừng tay cho ta, theo câu nói này rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức dâng lên, thình lình đạt đến thiên giai cấp bậc, ngắn ngủi mấy tức, liền tới đến trước mặt mọi người. Người đến là cái dáng người thẳng tắp nam tử trung niên, mặt mũi thanh tuyển, hơi có vẻ âm nhu, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại ngoan lệ cảm giác, cùng dung mạo không hợp nhau. Thanh chủ Nghiêm Hưu lập tức không mình hành lễ. Ân. Người tới nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra thành chủ, người này tại trong thành hành hung, đơn giản coi trời bằng vùng, còn tuyên bố là ngài quý khách. Nghiêm Hưu nghĩa chính ngôn từ nói, hắn đúng là ta quý khách. Được xưng thành chủ nam tử trung niên mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Cái gì? Nghiêm Hưu một mặt kinh ngạc, làm sao đều không nghĩ tới lại là thật. Hắc hắc hắc, nghe thấy được à, tiểu đội trưởng. Thanh niên đắc ý nói. Ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Linh công tử, mong rằng ngài xem ở tại hạ mặt mũi bên trên, không nên ở chỗ này nháo sự. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Ha ha, tốt ta, xem ở Lữ thành chủ phân thượng, ta liền tạm thời tha các ngươi một mạng a. Ngoài dự liệu là, mới vừa rồi còn không ai bị nổi thanh niên lại không có tiếp tục đổi bước, mà là nhấc chân buông ra người võ giả kia. Đa tạ Linh công tử. Nam tử trung niên ôm quyền nói, Lữ thành chủ, ta còn có việc, đi trước, bất quá khác quên chúng ta ở giữa ước định. Trước khi đi, thanh niên không quên đối Nghiêm Hưu ý vị thâm trường nói, ta nhớ kỹ ngươi. Đám người nhao nhao tản ra, cho thanh niên nhường ra một con đường. Đưa mắt nhìn thanh niên đi xa, nam tử trung niên thở dài, nhớ kỹ, về sau không quản xảy ra chuyện gì, cũng không cần trêu chọc hắn nữa. Vì sao a? Nghiêm Hưu không hiểu. Mình rõ ràng không làm sai, vì sao muốn sợ hãi? Hắn đến từ linh tộc. Cho dù chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng lại như sấm bên tai. Trung Châu Thánh Địa tổng cộng có 20 cái đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc. Trong đó linh tộc liền là 12 thánh tộc một trong, mà lại là quỷ dị nhất một cái thánh tộc. So sánh linh tộc loại này quái vật khổng lồ, Ám Nguyệt Thành tựa như trong sa mạc một hạt cát bụi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, ngươi đã chết. Nam tử trung niên nói tiếp. Nghiêm Hưu trầm mặc, dù là hắn một mực đợi tại Ám Nguyệt Thành, cũng biết 12 thánh tộc cường đại cỡ nào, đó là chân chính đứng tại linh ương giới đỉnh đầu tồn tại, ngoại trừ 8 đại thánh địa bên ngoài, không ai dám khiêu chiến. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Vỗ vô Nghiêm Hưu bả vai, nam tử trung niên không có nhiều lời, lần nữa phi thân rời đi. Còn lại quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau. không biết phát sinh cái gì, bởi vì nam tử trung niên mới vừa rồi là dùng linh lực truyền âm, cho nên bọn hắn cũng không nghe thấy Lao Nghiêm. Ngươi không sao chứ? Tần Giác tiến lên hỏi. Người khác có lẽ không nghe thấy nam tử trung niên lời nói, nhưng Tần Giác lại nghe được, cũng biết vừa rồi người thanh niên kia đến từ linh tộc, chẳng qua trước mắt Tần Giác đối 12 thánh tộc còn không khái niệm gì. Không có việc gì, không có việc gì. Nghiêm Hưu lắc đầu liên tục, lập tức cấp tốc điều chỉnh tâm tình nói, Tần huynh đệ, chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Tần Giác cũng không có nói ra linh tộc sự tình, mà là nhỏ giọng hỏi, vừa rồi người kia là Ám Nguyệt Thành thành chủ sao? Vâng. Đối với nam tử trung niên, Nghiêm Hưu có chút tôn trọng, lúc trước nếu như không phải thành chủ đã cứu ta, ta vậy không sống tới hiện tại. Nói đến đây, Nghiêm Hưu nhận chân giải thả nói, thành chủ kỳ thật người rất tốt, chỉ là người trẻ tuổi kia quá cường đại, hắn vậy không có cách nào. A Tần Giác như có điều suy nghĩ. Mặc dù Nghiêm Hưu nói như vậy, nhưng Tần Giác lại từ nam tử trung niên trên thân cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức, phảng phất người chết bình thường. Loại khí tức này, tuyệt không nên xuất hiện tại một vị bình thường thiên giai võ giả trên thân. Tiếp đó, ba người đều là giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, thanh cả con đường đi dạo một bản, thẳng đến mặt trời lặn phía tây, tinh quang lại hiện ra. Trưởng quỹ, nơi này còn có gian phòng sao? Nghiêm Hưu đi vào một cái khách sạn, lớn tiếng nói. Bởi vì sắc trời đã tối xuống, cho nên Tần Giác quyết định đêm nay tạm thời ở tại Ám Nguyệt Thành. Có, Nghiêm đội trưởng, ngài muốn ở chỗ nào đều được. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nói. Cho ta hai vị này bằng hưu an bài một bộ gian phòng. Nghiêm Hưu chỉ sau lưng Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Hắn thấy, hai người hẳn là tình lữ quan hệ, cho nên chỉ cần một gian. Hai gian. Tần Giác đánh gậy Nghiêm Hưu. Không có vấn đề. Trưởng quỹ hưng phấn nói. Bởi vì gần nhất Á Nguyệt Thành so sánh loạn duyên cớ, đã có rất ít người ở trọ, thật vất vả tới hai cái khách nhân, vẫn là đội chấp pháp đội trưởng bằng hữu, hắn lại há có thể lãnh đạm. Tần huynh đệ, ta đi trước, ngày mai lại tới tìm ngươi, đến lúc đó mang bình rượu ngon cho ngươi. Nghiêm Hưu phất phất tay, quay người rời đi. Tại trưởng quỹ dẫn đầu dưới, Tần Giác cùng Tâu Ngạn tiến vào riêng phần mi nhờ gian phòng, về phần Vân Tịch thì lại nằm ở Tần Giác trên đầu. Tiểu gia hỏa, lần sau đừng lại uống rượu nhiều như vậy. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tần Giác rất là bất đắc dĩ. Nô Vân Tịch lật ra thân, vẫn không có tỉnh lại. Nhìn tới đây vậy không có gì tốt chơi đồ vật, ngày mai liền rời đi a, nghĩ như vậy, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, sau đó đeo lên từ Mã Hoa Đằng nơi đó mua được huyễn thời, tiến nhập thiếu niên A thành huyễn cảnh thế giới. Một bên khác, Tâu Ngạn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Ý đồ tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng làm thế nào vậy không tĩnh tâm được, đầy trong đầu đều là Tần Giác câu kia thơ tình. Cuối cùng Tâu Ngạn dứt khoát phóng khí tu luyện, lấy ra Tần Giác đưa cho nàng cái kia mặt gương đồng, cầm ở trong tay. Mặt này gương đồng phi thường phổ thông, thậm chí chế ta cờ có chút thô ráp, nhưng nhìn xem trong gương đồng phản chiếu ra tuyệt mỹ khuôn mặt, Tâu Ngạn lại có loại nói không nên lời cảm giác. Nàng thở nhỏ bị Phong Lôi Tông tông chủ chọn chúng, trở thành Phong Lôi Tông thánh nữ, danh chấn nam cảnh, hiện tại càng là gánh vác lấy toàn bộ Phong Lôi Tông hy vọng, cái này khiến nàng bức thiết mong muốn mạnh lên đồng thời, nhưng lại tràn ngập mê mang. Giang Sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương Tâu Ngạn tự lẩm bẩm, hai con ngươi khép hở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Tần Giác lấy xuống huyễn thời, phát hiện Vân Tịch đang ngồi ở trên bả vai hắn tu luyện, trên đầu ngốc mao đung đưa trái phải, giống căn dây ẹn ẹn. Phát giác được Tần Giác động tĩnh, Vân Tịch cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại. Sư phụ, ta sắp tấn thăng cấp 3, hì hì. Nhanh như vậy Tần Giác sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng thế, Vân Tịch đều hóa hình, còn có cái gì không có khả năng uống một hớp rượu. Tần Giác đứng lên nói, không biết nơi này có bán hay không bản đồ, ngày hôm qua thế mà thành chuyện này quên. Hắn đối Trung Châu Thánh Địa cơ bản hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ ở nơi nào cũng không biết, nếu như không có bản đồ lời nói, chỉ sợ rất dễ lạc đường. Duỗi lưng một cái, Tần Giác quyết định đi ra xem một chút, nói không chừng có thể mua được một tấm bản đồ. Tâu Ngạn một mư cờ ta y chú ý đến bên này, gặp Tần Giác từ trong phòng đi ra, lập tức vậy đẩy cửa đi ra ngoài. Mua trước tấm bản đồ, sau đó cùng Lão Nghiêm lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền đi đi thôi. Tần Giác nói ra. Ân. Tâu Ngạn chán hơi điểm, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Rời đi khách sạn, hai người hướng phía phụ cận đường đi đến, chợt thấy nơi xa bu đầy người, cực kỳ ồn ào. Tần Giác tâm huyết dâng trào, dự định đi qua đụng tham gia náo nhiệt, nhưng khi hắn thấy rõ bị vây vào giữa người là ai lúc, lập tức sầm mặt lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.